Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Đại Thanh Tẩy. Cây chủy thủ này hiển nhiên ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, ít nhất là một kiện tam giai siêu phàm vũ khí, lại dùng để đánh lén một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nếu không phải nhìn ra đối phương mắt không phải là vì ám sát, mà là vì tù binh, Tô Vân sớm đã đem trực tiếp oanh sát tại Ryan Thành, tại hắn trên địa bàn. Vậy mà muốn đối người khác bất lợi, đây là so một mực làm loạn kịch độc giáo hội nghiêm trọng hơn khiêu khích. Íp, đi về trước đi, đợi chút nữa ca ca muốn làm một chút xíu sự tình. Tô Vân xoay người đem tiểu gia hỏa ôm, đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa vẫn là lúc trước từ cái kia Quang Huy giáo chủ trong tay mang đi. Về sau ngoài ý muốn phát hiện nó thể bên trong ẩn chứa lấy thuật sĩ Vương Lây Lóc tạo vật. Là một cái được sáng tạo ra sinh mệnh, tiêu chuẩn tạo vật chủ năng lực. Nhưng theo lần trước tao ngộ Lây Lóc, loại kia liên hệ sớm đã gián đoạn. Đối phương lặng yên phát sinh thay đổi nào đó. Không còn là đơn thuần vô tri khôi lỗi sinh mệnh. Tựa hồ mở ra linh trí, mặc dù nói trên người đối phương có đặc thù nào đó lực lượng ẩn núp. Nhưng thì tính sao, cho dù là một cái thần tử cũng có thể bị hắn tùy ý trấn áp. Căn bản vốn không để ý loại này uy hiếp tiềm ẩn. Cực kỳ đáng yêu một cái tiểu gia hỏa, Tô Vân hoàn toàn là trở thành một cái tiểu sủng vật như thế đối đãi. Cũng có thể nhờ vào đó có thể hơi cùng người bình thường rút ngắn điểm khoảng cách. Tại Ryan Thành phổ thông dân bản địa trong mắt, ít và một cái thiện lương đáng yêu tiểu công chúa, bị đại đa số người yêu thích. Ca ca, ngươi muốn làm thế nào? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn y nguyên lưu lại lúc trước kinh hãi. Bị một cái thích khách đột nhiên như vậy đánh lén. Đổi thành bình thường tiểu nữ hài đã sớm sợ quá khóc. Yên tâm, chỉ là bắt lại hù dọa một cái a. Những người này quá đáng ghét. Thật làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Tô Vân cười tủm tỉm đem để dưới đất. Tùy ý vạch một cái. Một đạo truyền tống môn xuất hiện. Ca ca, tiểu gia hỏa vốn là muốn lại nói điểm cái gì. Nhưng Tô Vân nhẹ nhàng địa đẩy nàng một thanh. Để nó không khỏi chạy chậm đi vào truyền tống môn bên trong. Tiếp xuống hơi có chút không thích hợp thiếu nhi. Hắn tự nhiên sẽ không để cho tiểu gia hỏa bồi ở bên người quan sát. Tốt, tiếp xuống cần thật tốt địa tính tính sổ. Truyền tống môn biến mất. Tô Vân quay người nhìn xem bị trói buộc sâu trên không trung thích khách. Đối phương trên mặt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ý đồ điên cuồng giãy giụa đào tẩu. Đáng tiếc, thực thi quỷ chi xúc tự mang tê liệt hiệu quả, để nó thân thể sớm đã lâm vào tê liệt trong trạng thái. Căn bản không thể nào giãy giụa. Ô ô, ta không phải, hắn há mồm ý đồ nói chút cái gì, lộ ra nhưng đã nhận ra Tô Vân thân phận. Đáng tiếc, Tô Vân hoàn toàn không có ý định cho hắn bất kỳ giải thích nào thời gian. Ta không sẽ hỏi ngươi cái gì. Bởi vì tiếp xuống ta liền cũng tìm được ngươi hết thảy. Ông, hắn cùng thích khách bóng dáng đồng thời biến mất tại trong cửa hàng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền khoảng cách không đủ 3 tiệm gạo viên đều bình yên đứng ở một bên. Giống như là không thấy gì cả bộ dáng. Giấu giếm chân thực. Có thể xưng giết người cướp tiền tốt nhất pháp thuật. Để cho người ta căn bản không nhìn thấy chân thực chuyện phát sinh. Mang ý nghĩa, liền thích khách đồng bạn vậy không có cách nào phát hiện nơi này tình huống. Pháp sư tháp, trên mặt đất 3 tầng, truyền tống môn xuất hiện, Tô Vân từ đó đi ra, mà thích khách thân thể vậy đi theo bay ra, giống như là bị một cái vô hình cánh tay mang theo như thế. Hắn tùy ý đem bỏ qua một bên, không thấp thỏm phát hiện điểm điểm kim sắc quang mang. Tại đối phương hoảng sợ nhìn soi mói, kim sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng nó thân thể. Ký ức rút ra, thiên võng kinh khủng nhất năng lực, nếu là không cân nhắc hậu quả, có thể đem một người ký ức hoàn chỉnh rút ra mà ra. Trong đó bao hàm rất nhiều ngươi cho rằng đã sớm quên mất ký ức. Toàn diện cho ngươi rút ra sửa sang lại, dựa vào thần cách cái này mạnh nhất trí não, dù là một người mấy chục năm ký ức, cũng có thể rất nhẹ nhàng đọc đến chỉnh lý phân loại. Giống như là tự mang động cơ lục soát như thế, có thể tìm được hắn muốn tất cả tin tức. Lợi hại, không nghĩ tới hội câu được như thế một cái cá lớn. Đọc xong tương ứng tin tức về sau, để Tô Vân có chút sợ hãi thán phục, sát ý lộ ra, kịch độc giáo hội, các ngươi đã dám hướng ta chỗ này đưa tay, vậy cũng đừng trách ta chém đứt các ngươi móng vuốt, trong nháy mắt hủy ngươi lão tổ. Loại này ký ức rút ra, làm cho đối phương nguyên bản huấn luyện sắt thép ý chí không hề có tác dụng. Sắt thép ý chí có thể cho nó rất dễ dàng ngăn trở các loại mị hoặc thôi miên các loại công kích. Cũng là võ tăng, kiếm thánh các loại nhất định phải huấn luyện sở trường. Cái kia chút cường đại truyền kỳ kiếm thánh khổ hạnh tăng. Ý chí kiên định đến có thể ngạnh kháng mị ma nữ vương mê can xét mị hoặc công kích. Nhưng Tô Vân trực tiếp đọc nó linh hồn, đem tất cả ký ức rút ra mà ra. Hoàn toàn không thấy loại này ý chí cường đại. Tại trong trí nhớ, có thể nhìn thấy đối phương là một cái cỡ lớn dưới mặt đất buôn bán nô lệ thế lực. Chuyên môn đi các nơi bắt mang đi các loại có tiềm lực tiểu nữ hài. Tinh linh, nhân loại, bán thân nhân các loại đều là bên dưới tay mục tiêu. Đem chộp tới hài tử tiến hành dạy dỗ tẩy não, lại bán cho cái kia chút phát dồ quý tộc đại thương nhân. Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần nô lệ con buôn, mà là phụ thuộc tại kịch độc giáo hội. Kinh qua bồi dưỡng về sau, cái này chút trẻ con đều sẽ có được đặc thù nào đó mị hoặc năng lực. Từ đó khống chế từng cái quý tộc đại thương nhân, dùng cái này đến cướp đoạt thiên văn số tự tài phú. Cũng đem xúc giác khuếch trương đến các mặt, làm tiêu chuẩn tà thần giáo hội. Lại thêm quang huy chi chủ như mặt trời giữa trưa cường đại. Để bọn hắn tại chủ vị diện sớm đã lâm vào người người kêu đánh hoàn cảnh. Thủ tự thiện lương gia thần trận trong doanh. Quang huy chi chủ xem như mạnh nhất thần chỉ. Ở bên dưới, có chính nghĩa ba thần. Theo thứ tự là chính nghĩa chi chủ sách. Gặp nạn chi thần Imet. Cùng sách tùy tùng trung thành người Tom. Cái này tam đại thần chỉ. Được xưng là Tam Thánh, cũng bị thần quyến giả tự mình gọi là thế giới cảnh sát. Thánh võ sĩ phần lớn thờ phụng bọn họ, ở tại dẫn đạo hạ tại toàn bộ chủ vị diện rào sát hết thầy tà ác. Có thể nói, chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, mới khiến cho cái kia chút tà thần, ma quỷ các loại không dám tùy ý làm bậy, một khi bị phát hiện. Sau một khắc liền sẽ có đánh truyền kỳ thánh võ sĩ tới cửa, đem triệt để diệt sát. Holy Avenger, Pale Justice, hai đại cao đẳng thần khí giao phó bọn hắn diệt sát thần chỉ hóa thân chiến lực cường hãn. Xem ra, lần này ta cần hơi hành xử thế giới bên dưới cảnh sát chức trách. Tô Vân lẩm bẩm nói, suy nghĩ lan lộn. Siêu phàm trí lực để hắn rất nhanh làm rõ tiền căn hậu quả. Là một cái thủ tự tà ác trận doanh pháp sư, Tô Vân thế nhưng là cực kỳ hy vọng trên cái thế giới này nhiều một ít người tốt. Người tốt, hoặc là nói chính nghĩa thiện lương người trung quy là so với cái kia tà ác chi đồ càng dễ tiếp xúc. Cũng càng không sẽ phản bội. Ryan Thành, thương mại khu. Một cái bình thường tửu quán dưới mặt đất, một đám người chính uống ngã trái ngã phải. Trong phòng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, quần áo tả tơi bồi tiếp những nam nhân kia. Hiển nhiên, đây là một cái ẩn nấp dưới mặt đất tình sắc chợ giao dịch chỗ. Loại này giao dịch bị Ryan Thành chính thức ngầm đồng ý. Cũng không có triệt để thủ tiêu. A, Jacob làm sao còn chưa có trở lại? Xảy ra bất trắc, thân cao mã đại tửu quán quán chủ trao mày, bản năng ý thức được có chút không ổn, lấy thực lực đối phương, hoàn toàn không nên ngoài ý muốn nổi lên a. Bành, đang tại xuân ý dần dần dày, dục vọng thiêu đốt thời khắc, nguyên bản đóng chặt đại môn bị người ngang ngược đá văng. Mấy tên mặc khải giáp, cầm trong tay lợi kiếm binh sĩ như lang như hổ nhào vào đến. Người cầm đầu phẫn nộ quát, đều cho ta thành thật một chút, kẻ dám phản kháng giết chết bất luận tội. Thanh âm như sấm, chấn động toàn bộ dưới mặt đất tửu quán, để tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần chấn động. Một chút người vốn định ồn ào chút cái gì, nhưng đối diện với mấy cái này binh sĩ huyết tinh sát khí về sau, trong nháy mắt giống như cừu non gan nhỏ, có thậm chí liền quần cũng không kịp xách, vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương. Quá kinh khủng, nhìn xem mười mấy tên lính tựa như là đối mặt với núi thây biển máu. Kinh khủng sát ý gần như sôi trào, trong đó có một tên đến đây tìm vui thần quyến giả nam tử. Cực kỳ ngạc nhiên phát hiện đáy mắt hiện lên nhắc nhở. Gặp tinh thần công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định, miễn trừ thất bại, người lâm vào chấn nhiếp trong trạng thái. Một loại thực chất hóa sát ý công kích, như là long uy như thế tinh thần uy áp. Có thể nói, người bình thường hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Liền hắn dạng này level 3 chức nghiệp giả cũng khó có thể thông qua miễn trừ. Ngoạn tào, bọn gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người? Thần quyến giả nam tử cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là mười mấy người lính, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế tinh thần uy áp. Những người này, nên không sẽ giết hàng ngàn hàng vạn người a. Đáng tiếc, đối phương giết đến cũng không phải là người bình thường, mà là từng đầu càng thêm hung tàn cường đại ác ma. Các binh sĩ giống như máy móc chìm mặc lãnh khốc, tùy ý càn quét toàn bộ dưới mặt đất tửu quán, lại bị phát hiện, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chi kia quân đoàn. Tửu quán quán chủ chấn động trong lòng, không chút do dự tiến nhập tiềm hành trạng thái, muốn nhờ vào đó đào tẩu, nhưng mà, để ý hắn bên ngoài là, cầm đầu binh sĩ ánh mắt rời tới, nhếch nhếch miệng nói, phát hiện mục tiêu, đem bát, chân chi thuật, từng cái binh sĩ nhao nhao xông đi lên, đem trong nháy mắt đoàn đoàn bao vây, suy, không đợi tửu quán quán chủ kịp phản ứng, một thanh trường kiếm đã thế như trẻ tre đâm vào nó bả vai, đem khác nhất cử đinh tại sau lưng trên vách tường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tửu quán quán chủ hoảng sợ nói. Những người này rõ ràng là một đám vô cùng đáng sợ cao giai chiến sĩ. Để hắn hoàn toàn không biết đến cùng lệ thuộc vào thế lực nào. Cao giai chức nghiệp giả, cái này tại Ryan Thành tuyệt đối là thưa thớt tồn tại. Nhưng những binh lính này cho hắn cảm giác, rõ ràng đều là level 10 trở lên, thậm chí là level 15 trở lên cường đại chiến sĩ. Bắt ngươi người, mang đi. Cầm đầu binh sĩ quát lớn, suy, một đầu dây sắt trực tiếp đâm xuyên nó cổ tay, tàn khốc vô tình đem trói lại, ngăn chặn hết thảy chạy trốn cơ hội. Cùng lúc đó, toàn bộ Ryan Thành trong nháy mắt gió nổi mây phun, từng cái địa phương đều đang tiến hành giống nhau một màn. Trên trăm vị ẩn núp tại Ryan Thành các thế lực thám tử, bị trong nháy mắt hết thảy bắt. Để bọn hắn hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Những người này nhao nhao bị giam vào thành bảo trong địa lao. Từng cái máu me khắp người, bị tước đoạt hết thảy năng lực phản kháng, tràn đầy hoảng sợ đợi tại băng lãnh trong địa lao. Ngoài ý muốn giáng lâm đột nhiên như thế, đột nhiên đến phảng phất trong nháy mắt bị một mẻ hốt gọn. Đột nhiên đến, liền đối phương đến cùng là ai đều không rõ ràng. Sau đó, một cái nam tử áo trắng từ bên ngoài đi tới, cực kỳ tùy ý nhìn xem bọn hắn. Nơi này là ta sàn xe, các ngươi thành thành thật thật nghe lời ta còn sẽ không quản các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi tựa hồ có chút làm càn. Thanh âm đối phương rất ôn hòa, nghe tựa như là tại cùng người quen chào hỏi, lại làm cho bọn hắn có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Nam tử áo trắng tràn đầy lãnh khốc quét mắt ở đây tất cả mọi người. Hiện tại, đại thanh tẩy bắt đầu. Ta muốn để Ryan thành chỉ có một thanh âm. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.